Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 449, một loại rét lạnh thấu xương. Cầu nguyệt phiếu, Lâm Tông Long thật sự là sợ. Tô Trần lúc này mới bao nhiêu niên kỷ? Lúc này mới cảnh giới gì? Liên cùng giống như sát thần không thể cản trở. Nếu là lại cho Tô Trần 2-3 năm đây? Hoàn toàn không dám nghĩ, ngậm miệng, Lâm Đằng Nghiệp quát to một tiếng, Lâm Tông Long rụt rụt đầu, Tô Tiểu Hữu cảm thấy thế nào? Lâm Đằng Nghiệp nhìn chằm chằm Tô Trần con ngươi, hỏi, ha ha, lão Đông Tây, người rõ ràng chính là không tự tin mình có thể thắng ta. Vì sao muốn làm một bộ tiền bối tha hậu bối dáng vẻ đây? Tô Trần lắc đầu. Cười tươi như hoa, lão Đông Tây, nói thật ngươi không phải là đối thủ của ta, xa xa không phải, tại ta Tô Trần trong mắt, ngươi chính là cái rác rưởi, ta muốn giết Lâm Tông Long, ngươi ngăn không được, tiếng nói rơi, Tô Trần nâng lên ba ngón tay, lão Đông Tây, cho ngươi ba cái đếm được thời gian, lăn đến một bên mang theo đi, bằng không mà nói, trước hết là giết ngươi. Tô Trần âm thanh hơi hơi lớn một chút, cuồng, thật ngông cuồng, Tô Trần tiếng nói rơi, một mảnh liền tâm tạc nhảy lên âm thanh cũng không có tĩnh mịch. Chung quanh, từng đôi đờ đẫn con người liền như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần. Hứa Yêu Yêu ánh mắt mê ly, nàng vậy mà bất tranh khi đáy lòng hơi khác thường, giờ khắc này Tô Trần, thật tốt hấp dẫn người, hăng hái. Bá đạo như vậy, giống như ngày đó, Tô Trần đầy người máu tươi, sắp chết không quỳ, sắp chết bất khuất đồng dạng, để nàng xúc động, chấn động, dành cho nàng một loại chưa từng có thể nghiệm qua dị dạng cảm giác. Ngươi, Lâm Đằng Nghiệp sắc mặt thoáng cái đỏ lên đứng lên, người muốn mặt, cây muốn vỏ, huống chi hắn còn là thần thông cảnh một tầng lão quái vật. Liền như vậy bị Tô Trần không sai biệt lắm chỉ vào cái mũi mắng. Hắn chỗ nào có thể chịu được. Phong bạo rảo sát, lại không nói nhảm. Lâm Đằng Nghiệp rít lên một tiếng. Cả người mờ mịt, trong không khí quỷ dị dập dờn. Sau đó, Tô Trần trước người, liền có thêm một tuyệt thế phong bạo. Kia phong bạo, tấc gió như đao, huyết sắc như yêu. Kia là hơn 10 vạn đêm. Trên 100 vạn thanh phong đao tạo thành A, mỗi một chiếc phong đao đều rõ ràng như thật, mỗi một chiếc đều phong đao đều ẩn chứa ngưng trời sát ý. Thật mạnh, Lâm Đằng Nghiệp vừa ra tay, một sát na, ngay cả Hứa Trấn Hùng, Lăng Chí Cao bọn người nhịn không được ngừng thở, sắc mặt nghiêm túc đến cơ hồ trắng bệch, dù cho còn cách một chút khoảng cách. Nhưng bọn hắn đều có thể cảm nhận được một loại cực hạn sát ý cùng tử vong hương vị. Thần thông cảnh quả nhiên tới thần thông cảnh phía dưới. Có bản chất khác nhau. Lâm Đằng Nghiệp cái này, phong bạo rảo sát, mỗi một chiếc phong đao đều rất giống có thể đối bọn. Hắn sinh ra chí mạng uy hiếp đồng dạng, huống chi trọn vẹn hơn 10 vạn đêm, trên 100 vạn thanh ngưng tụ ở chung một chỗ. Tê cả da đầu. Bọn hắn nhịn không được suy nghĩ, nếu là nhóm người mình đối mặt một chiêu này, sẽ như thế nào? Có thể phá giải? Có thể tránh né sao? Không thể, đáp án là xa xa không thể, chỉ có thể chờ đợi chết. Hơn nữa, tử vong trong nháy mắt, đoán chừng ngay cả thi thể đều không thừa tiếp theo tia một hào. Có thể thời khắc này Tô Trần đây, vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, tựa như, trước mắt phong bạo rảo sát tới hắn không quan hệ đồng dạng. Tiểu tử, chết đi, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Đằng Nghiệp kia trên khuôn mặt già nua hiện đầy tàn nhẫn thần sắc. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng là không có phổ, giống như Tô Trần lời nói, lúc trước hắn là không có nắm chắc thắng Tô Trần. Hết thầy mới giả bộ như cao nhân tiền bối tha phía sau lưng đồng dạng rộng lượng. Nhưng, giờ phút này, hắn ngược lại là có một chút lòng tin. lão Đông Tây, niên kỷ không nhỏ, da mặt cũng đủ dày a. Nằm mơ đây, cái này để cho ta chết. Ha ha, Tô Trần nhíu mày, cười. Sau đó, Tô Trần ra chiêu, 10 vạn phần rung động là, vẫn như cũ là tùy ý một quyền. Từ đầu đến cuối, Tô Trần liền không có biến chiêu. Xóa bỏ Lâm Tề Minh thời điểm là một quyền. Nghiền ép Lâm Tông Long thời điểm cũng là một quyền. Hiện tại đối chiến Lâm Đằng Nghiệp lại còn là một quyền. Mấu chốt là Tô Trần quyền đích đích xác xác nhìn không ra có bất kỳ đặc thù. Nhất định phải nói đặc thù. Đó chính là Tô Trần nắm đấm nhìn lên tới thật sự là giản dị liền cùng một cái không phải người tu võ. Người bình thường đánh ra đồng dạng, thoạt nhìn là một chút xíu uy thế đều không có. Thoáng qua, tạch tạch tạch, chói tay âm thanh lại xuất hiện. Nương theo âm thanh, kia huyết sắc, phong bạo rảo sát, bên trong từng đảo rõ ràng phong đao. Tựa như là từng con kiến gặp biển lửa. Đang nhanh chóng phân tán, đang nhanh chóng biến mất, đang nhanh chóng hóa thành hư vô. Cái gì? Một màn này mới xuất hiện. Ở đây, đã có người bắt đầu hướng tới chết ngất. Không dám tin, tuyệt đối không dám tin. Kia là Lâm gia lão tổ tông a. Kia là đã đột phá đến thần thông cảnh Lâm gia lão tổ tông a. Vậy mà, Tô Trần chẳng lẽ là ma thần Lâm thế sao? Vẫn là bọn hắn con mắt bỏ ra. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người dùng hết toàn lực dụi mắt. Lâm Đằng Nghiệp sắc mặt cũng khó coi đứng lên. Tái nhợt đứng lên, về phần Lâm Tông Long, đã sợ đến hoàn toàn thất thố. Điên cuồng lui lại, tựa như là muốn chạy trốn đồng dạng. Lại là mấy hơi thở. Phong bạo rảo sát, chôn vùi. Hơn 10 vạn. Trên 100 vạn phong đao cũng không có. Bất qua, Lâm Đằng Nghiệp ngược lại là không có thụ thương. Tô Trần một quyền kia tất cả lực lượng tựa hồ cũng tới, phong bạo rảo sát, triệt tiêu. Đây coi như là Lâm Đằng Nghiệp duy nhất an ủi. Chí ít, một chiêu này đánh ngang. Nói rõ, chính mình cũng không phải là nhất định không phải Tô Trần đối thủ. Dù sao tạm thời là ngang tay. Cũng không tệ lắm, đúng là ngăn cản được bản công tử 6 thành lực lượng. Có chút ý hứng, Tô Trần cười nói, tiếng nói rơi, Lâm Đằng Nghiệp hốc mắt co vào đến cực hạn, chỉ cảm thấy đáy lòng có một loại lạnh, thấu xương rét lạnh, vừa rồi đáy lòng nhộn nhạo lên may mắn, thoáng cái biến mất hầu như không còn, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lâm Đằng Nghiệp dưới đáy lòng như vậy đối với mình quát. Hắn thật bị Tô Trần lời nói dọa đến kém chút tâm thần sụp đổ. Không chỉ có là Lâm Đằng Nghiệp, ở đây những người khác cũng đều trái tim kém chút phát nổ. Tuyệt đối là lỗ tai xuất hiện ảo giác a. Tô Trần vậy mà nói hắn vừa rồi chỉ xuất 6 thành lực. Một cái động hư cảnh 1 tầng tiểu tử. Tại đối mặt thần thông cảnh 1 tầng lão quái vật không ra toàn lực. Ngược lại chỉ xuất 6 tầng thực lực. Làm sao có thể? Không có người tin. Tuyệt đối không có người tin. Hiện tại, ta muốn thử một chút chính mình toàn lực một quyền. Tô Trần cười nói, nhìn chằm chằm Lâm Đằng Nghiệp. Lão Đông Tây, chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, Tô Trần rốt cục xuất thủ trước. Oanh! Một quyền ném ra, còn là cùng trước đó hắn đánh ra 3 quyền giống nhau như đúc quyền ấn. Có thể giờ khắc này ném ra về sau, có thể thấy rõ ràng, Lâm Đằng Nghiệp sắc mặt là trực tiếp biến mất hết thảy huyết sắc. Chỉ còn lại một loại tên là sợ hãi thần sắc, ánh mắt của hắn run rẩy, toàn thân cao thấp đều rét lạnh, hắn tựa như là bị kéo vào tử vong không gian. Không. Không, ta không thể chết, ta vừa đột phá đến thần thông cảnh, ta không thể chết, Lâm Đằng Nghiệp dưới đáy lòng gào thét, sắc mặt đã dữ tợn đến vặn vẹo. Tiếp theo, Lâm Đằng Nghiệp điên cuồng gào thét, tiểu tạp chủng, ngươi bức ta, phốp, Lâm Đằng Nghiệp nuốt một miệng lớn tinh huyết.